Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 922. Trong sa mạc vũ trụ chiến hạm, chương 930. Trong sa mạc vũ trụ chiến hạm manh mối đến nơi đây ở giữa đoạn mất. Linh năng quặng thô là bị bão cắt mang tới. Căn cứ Lan Dạ Lôi nói tới bão cắt phương hướng. Đoạn thu phát hiện là trong sa mạc, mà chỗ nào thì là thánh cấp thám hiểm khu vực. Hiện tại đám người ở vào thiên cấp cùng ngụy thiên cấp giao giới khu. Đoạn thu đã không có cách nào cùng những quái vật này chiến đấu. Nếu như không đột, 59 cấp đoạn thu là rất khó giải quyết ngụy thiên cấp quái vật. Mặc dù điều khiển linh năng cơ giáp có thể đánh qua, nhưng tiêu hao sẽ rất lớn. Được không bù mất, tàu ngưng xương chậm rãi tiến lên. Đám người đành phải tiếp tục lục soát. Linh năng khoáng mạch tác dụng thật sự là quá lớn, nhất định phải đạt được. Rất nhanh đội ngũ liền tiến vào đến thiên cấp thám hiểm khu vực. Linh năng khoáng mạch không có tìm được, nhưng tìm một cái không tưởng được đồ vật. Nhìn xem nửa bên lâm vào sa mạc to lớn vũ trụ chiến hạm. Đoạn thu cũng không biết muốn nói gì tốt. Không sai, mọi người tại thiên cấp thám hiểm khu vực tìm một chiếc phi thường to lớn vũ trụ chiến hạm. Thoạt nhìn là một chiếc tinh linh phong cách vũ trụ chiến hạm. Cũng không biết là lúc nào rơi vỡ. Bởi vì một nửa chôn ở trong sa mạc, đoạn thu cũng không biết chiếc này vũ trụ chiến hạm đến tột cùng dài bao nhiêu. Nhưng căn cứ ngoại hình phán đoán, đây cũng là một chiếc trung đẳng loại hình vũ trụ chiến hạm. Đoán chừng có hơn 5.000 mét dài. Dừng lại đi, trước thăm dò vũ trụ chiến hạm Mani, đoạn thu nói. Tàu ngưng xương cứ như vậy tại vũ trụ trên chiến hạm phương ngừng lại. Ngay sau đó chung quanh nhiều chức năng chiến cơ cũng đều bay trở về. Chiếc này vũ trụ chiến hạm so Tuyết Nguyệt trước mắt ngay tại kiến thiết đều muốn to lớn. Tuyết Nguyệt vũ trụ chiến hạm thuộc về cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm. Mà chiếc này thoạt nhìn là cỡ trung vũ trụ chiến hạm. Mà lại là chiến đấu Harmony đoạn thu đối vũ trụ chiến hạm thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì hắn thường xuyên nhìn loại tài liệu này, mang theo Tử Trúc bọn người rất nhanh liền đi tới mặt đất. Trải qua một phen lục soát về sau, phát hiện lộ ra ngoài bộ phận này là vũ trụ chiến hạm phần đuôi. Thoạt nhìn là đầu hướng xuống rơi xuống ở chỗ này. Trải qua quét hình, rất nhanh liền tìm ở vào hạt cát phía dưới lối vào. Đoạn thu sử dụng thổ hệ ma pháp đem hạt cát dọn dẹp sạch sẽ. Về sau mang theo đám người tiến vào vũ trụ chiến hạm bên trong. Lần này đội ngũ chỉ có 10 người. Ngoại trừ đoạn thu cùng mỹ nữ quản gia bên ngoài, đều là thánh cấp cường giả. Mỹ nữ quản gia tự hồ tiến hóa ra tự chủ năng lực suy tư. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành cơ giới sinh mệnh. Tìm được trước phòng động lực, chúng ta muốn xác định ra chiếc này vũ trụ chiến hạm sẽ không bạo tạc, đoạn thu nói. Chiếc này vũ trụ chiến hạm mặc dù cũng sử dụng không gian trận pháp, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Đám người dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền phát hiện khô cạn thi thể. Là tinh linh, một thiên sứ xem xét rồi nói ra. Chiếc này vũ trụ chiến hạm quả nhiên là tinh linh tộc. Dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên. Đám người cấp tốc tìm kiếm phòng động lực. Trên đường đi phát hiện tinh linh cùng chủng tộc thi thể. Thậm chí còn có thánh cấp cường giả thi thể. Trải qua mười mấy phút tìm kiếm, rốt cục đi tới phòng điều khiển, quản gia lập tức bắt đầu quét hình, trải qua 5 phút đồng hồ kiểm tra, xác định hệ thống động lực đã đóng lại. Chủ nhân, đây là một khung phi thường cao cấp vũ trụ chiến hạm. Có thể á quang nhanh phi hành, cụ thể tính năng muốn tới phòng điều khiển mới có thể biết nhìn vũ trụ chiến hạm là bị chủng tộc xâm lấn, bằng không thì cũng sẽ không rơi xuống. Có thể xâm lấn vũ trụ chiến hạm, kia chủng tộc chí ít phát triển đến văn minh liên hành tinh. Có thể cùng nhân loại chống lại vũ trụ bầy trùng. Leviathan, hư không mẫu trùng loại hình, chiếc này vũ trụ chiến hạm tương đối hoàn hảo, nhìn hẳn là hạ cánh khẩn cấp, về sau mới bạo phát cùng chủng tộc chiến đấu, nếu như là từ không trung rơi xuống, nội bộ chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Căn cứ sóng âm máy dò xét, chiếc này vũ trụ chiến hạm nội bộ địa đồ chậm rãi vẽ. Rất nhanh đám người đã tìm được phòng điều khiển vị trí. Đáng tiếc phòng điều khiển bị phong kín. Nhìn chủng tộc muốn tiến đánh nơi này. Phòng điều khiển chung quanh thông đạo tràn đầy tinh linh cùng chủng tộc thi thể. Những thi thể này cơ hồ đều là thiên cấp, liền ngay cả thánh cấp cũng có. Tiến vào thông đạo chủng tộc cùng loại alien bộ dáng, bất quá càng thêm hung tàn, hoặc là chính là nhảy chủng tiến hóa phiên bản. Những thi thể này không có giá trị gì, hơi dọn dẹp một chút liền đi tới phòng điều khiển trước cửa. Cửa bị khóa chặt, nhưng là không làm khó được mỹ nữ quản gia. Nàng tìm tới bên cạnh máy kiểm soát, nghiên cứu một hồi thành công đem cửa mở ra. Chiếc phi thuyền vũ trụ này còn có nguồn năng lượng, có lẽ còn có thể khởi động cũng khó nói. Đại môn mở ra sau quản gia nói. Đám người nhanh chóng tiến vào phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển chỉ có hai tên nữ tính tinh linh thi thể. Thi thể hoàn hảo, nhìn không phải bị côn trùng giết chết, hẳn là bị vây ở chỗ này. Đồ ăn hao hết chết mất, nơi này không có nguy hiểm. Đoạn Thu lập tức đi lên dùng tay phải điểm vào hai cỗ trên thi thể. Hắn muốn đem hai người này phục sinh, mà quản gia thì bắt đầu nghiên cứu làm sao khởi động chiếc này vũ trụ chiến hạm mini vũ trụ chiến. Hạm đều có mình hệ thống trí năng, mà bây giờ quản gia chính là muốn nghĩ biện pháp đem bộ này hệ thống khởi động. Mấy phút đồng hồ sau phòng điều khiển chiếu sáng phát sáng lên. Ngay sau đó chung quanh màn hình cùng một chút hệ thống điều khiển bắt đầu công việc. Phòng điều khiển rất lớn, có hơn 30 mét rộng dài hơn 20 mét, là một cái hình cung gian phòng, có rất nhiều đài điều khiển. Tại quản gia khởi động lại chiếc này vũ trụ chiến hạm về sau. Những này đài điều khiển đều phát sáng lên, rất nhanh một nữ tính tinh linh hình chiếu liền xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng nhìn xem mọi người nói, các ngươi không có trao quyền, là không cách nào khởi động bổn hạ mini, rất nhanh liền có quản gia ở một bên nói. Nàng liên tiếp đến chiến hạm hệ thống điều khiển. Đoán chừng lập tức liền có thể lấy được quyền khống chế. Đoạn Thu thế nhưng là cho quản gia thăng cấp qua nhiều lần. Nếu như là mẫu hạm đoán chừng rất khó phá giải, nhưng đây chỉ là một chiếc phổ thông chiến hạm. Quản gia muốn phá giải là không có vấn đề gì, mà lại chiếc chiến hạm này hệ thống trí năng còn không có quản gia lợi hại. Ngươi dừng tay, dạng này là trái với hiệp nghị, hệ thống trí năng nói. Quản gia không để ý tới nàng, hai phần sau cắt đứt đường dây liên lạc cao hứng nói. Làm xong, chủ nhân phải biết cái gì có thể trực tiếp hỏi nàng, vất vả, Đoạn Thu nói. Nhìn về phía cách đó không xa hình chiếu ra tinh linh nữ tử. Đoạn Thu trực tiếp mở miệng hỏi, đây là một chiếc cái gì chiến hạm, vì sao lại đáp xuống nơi này? Bổn hạm tên là cách liệt này vũ trang đột kích vũ trụ chiến hạm. Thuộc về tinh linh liên minh thứ 73 hạm đội. Bởi vì chấp hành một lần nhiệm vụ đặc thù, tại trở về trên đường bị chủng tộc phục kích, trải qua á quang nhanh phi hành sau nhất lựa chọn ở chỗ này hạ cánh khẩn cấp chữa trị chiến. Hạ Mani chấp hành nhiệm vụ gì? Vì cái gì cuối cùng người đều chết rồi? Đoạn Thu hỏi, hệ thống trí năng trả lời ngay, nhiệm vụ vì cơ mật, ta không có quyền hạn biết. Bổn hạm trách nhiệm là phụ trợ mẫu hạm, hạ xuống sau bị một loại tên là ngầm xem người sinh vật công kích dẫn đến tất cả mọi người tử vong, ngoại trừ chiếc chiến hạm này còn có những chiến hạm khác hạ cánh khẩn cấp sao? Ngầm xem người là cái gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Hết chương.